Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 342, ngươi muốn trở thành thần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 342, ngươi muốn trở thành thần sao? Sau đó, chân phải của nó cũng không biết làm sao rơi vào Đường Tam trong tay phải. Cường tráng không gì sánh được thân thể trực tiếp bị Đường Tam trên không trung vung mạnh lên. Hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Nơi xa, tựa hồ là đang cho sư hổ kiếm thánh lúc này bi tráng nhạc đệm đồng dạng. Lại là một tiếng hét thảm vang lên. Một tên vô địch chiến đội đội viên bị kim xí phi phong chảm chém ra một bên bả vai. Bên kia chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn kết thúc. Sư hổ kiếm thánh thân thể cực kỳ cường tráng. Khi nó thân thể bị hung hăng đập xuống đất, đã là té thất điên bát đảo thời điểm. Trong đầu của nó còn thoáng hiện một cái ý niệm trong đầu. Không có khả năng, hắn vừa mới là thế nào khống chế ta không thể thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa. Ánh mắt của hắn có vấn đề. Còn có, hắn năng lực trì trệ ta kia là cái gì? Chân của ta làm sao lại rơi vào trong tay hắn? Nếu như Đường Tam có thể nghe được nó hiện tại trong lòng nghi vấn lại nguyện ý vì nó lời giải thích. Như vậy, liền sẽ nói cho hắn biết. Đó là từ cực ma đồng thêm thời quang biến thêm khống hạc cầm long. Sư hổ kiếm thánh đúng là cường đại. Chính là bởi vì sự cường đại của nó. Bức bách Đường Tam không thể không vận dụng đông đảo thủ đoạn. Mặc dù không tới tất cả năng lực đều là ra trình độ. Nhưng hắn đại bộ phận năng lực cũng đều tại chính mình cẩn thận che giấu phía dưới phát huy ra. Tại khán giả trong mắt, sư hổ kiếm thánh tựa hồ thay đổi giống như nguyên bản mạnh mẽ như vậy nó. Đột nhiên liền bị áp chế. Thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Chỉ có sư hổ kiếm thánh có khổ tự mình biết. Chính mình cái này đối thủ thật sự là quá quái dị. Oanh, thân thể lần nữa bị vung lên. Như là bao tải đồng dạng. Bị trùng điệp nện ở trên mặt đất. Sư hổ kiếm thánh chỉ cảm thấy thân thể của mình đều muốn bị té tan thành từng mảnh giống như thất điên bát đảo không cách nào phản kháng. Mà cũng liền ở thời điểm này, trong đầu của nó đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi muốn trở thành thần sao? Oanh, lại một lần bị hung hăng đập xuống đất. Ta có thể giúp ngươi thành thần. Oanh, lần này là vung lên đến nện ở bên trái. Quảng cáo. Vấn đề của ngươi ở chỗ sư hổ thú huyết mạch không thể chân chính dung hợp hai loại cường đại huyết mạch. Cho nên thành thần vô vọng. Oanh, ngươi hẳn là có thể đủ cảm nhận được. Ta thi triển không chỉ một loại huyết mạch chi lực. Oanh, cho nên, ta có thể giúp ngươi dung hợp huyết mạch chi lực của ngươi. Oanh, để cho ngươi mạnh lên. Để cho ngươi thành thần. Oanh, mỗi một lần trùng điệp nện ở trên mặt đất đều sẽ làm cho sư hổ kiếm thánh phun ra một ngụm máu tươi. Mỗi một lần trọng kích đều để nó đau đến không muốn sống. Có thể hết lần này tới lần khác thanh âm kia chính là trực tiếp xuất hiện tại nó trong tinh thần chi hải. Để nó nghe tiếng tích không gì sánh được. Thần phục với ta, ta liền giúp ngươi. Oanh, nếu không, chết. Oanh, rốt cục, Đường Tam ngừng lại. Mà bị hắn liên tục đập ầm ầm ở trên mặt đất sư hổ kiếm thánh. Mặc dù thân thể cực kỳ kiên cố, nhưng lúc này xương cốt cũng chỉ ít gãy mười mấy cây. Ngã trên mặt đất, miệng lớn phun máu, đã là người bị thương nặng. Thanh âm lần nữa tại nó trong tinh thần chi hải vang lên. Muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Muốn sống ngươi liền kêu một tiếng. Sư hổ kiếm thánh há to miệng. Nó đương nhiên không muốn chết. Cứ việc tại đại đấu thú trường bên trong đã có trăm phen thắng lợi. Cứ việc nó truy cầu không ngừng cường đại. Đối mặt bất kỳ đối thủ nào đều có thể thẳng tiến không lùi đi công kích. Thế nhưng là, nó cũng đồng dạng không muốn chết a, nhưng là, nó không có kêu ra tiếng. Quá đau, cho nên kêu không được. Cuống họng giống như là bị kẹt lại. Đường Tam nhìn xem nó. Có chút tiếc nuối lẩm bẩm nói. Quả nhiên là đầu thấy chết không sờn hảo hán. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa nói, hắn đưa tay vẫy một cái. Xa xa phá thiên chùy đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sư hổ kiếm thánh khẩn trương. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết a. Nó dốc hết toàn lực. Rốt cục, cuối cùng từ trong miệng gạt ra một tia thanh âm. Mèo, Đường Tam khóe miệng giật một cái. Sư hổ kiếm thánh chính mình cũng là ngốc trệ. Liền ngay cả máu đều không chảy. Bởi vì tại thời khắc này, nó cảm thấy mình thể nội huyết dịch đều đã đọng lại. Ngày trước hơn vạn người xem mặt, một đời kiếm thánh, một đời đấu thú trường chi vương, vô cùng cường đại sư hổ thú. Vậy mà, sư hổ kiếm thánh nhắm mắt lại, nghẹo đầu, trực tiếp hôn mê đi. Hoặc là nói là, chết tính xã hội tới, tên gọi tắt xã tử. Hoặc là, giờ khắc này nó là thật hận không thể mình đã chết rồi. Đường Tam có chút muốn cười. Vì cái gì hắn lựa chọn không giết sư hổ kiếm thánh? Đúng là bởi vì huyết mạch của nó rất có giá trị nghiên cứu. Sư hổ kim cương hạn mức cao nhất muốn so nó triển hiện ra cao hơn. Nếu như có thể để nó thần phục, như vậy, Đường Tam liền có thể có một loại rất có thể không kém hơn cấp một huyết mạch hơn nữa có thể tiếp tục tăng lên tới cửu giai cường đại huyết. Mạch chi lực, dùng để thay thế tượng yêu huyết mạch. Dù sao tượng yêu huyết mạch hay là yếu đi một chút. Hoặc là đem phong hổ biến huyết mạch đều thay thế đi. Phong hổ biến càng ngày càng khó dùng. Nhất là tại đối mặt cường giả thời điểm. Phong hổ biến làm huyết mạch bản thân liền có bị áp chế tình huống xuất hiện. Còn cần hắn không ngừng đi che giấu. Đi áp xúc mới có thể phát huy một chút tác dụng. Mà lại, hắn còn muốn lấy. Tiến về tổ đình. Phe mình các đồng bạn thực lực hay là không đủ khả năng. Nhiều cái tọa kỵ, tựa hồ cũng không tệ. Còn như thế nào hàng phục đã xã tử sư hổ kiếm thánh. Theo nó cuối cùng cái kia tràn ngập dục vọng cầu sinh ánh mắt đến xem. Tựa hồ, khả năng cũng không phải là rất khó khăn. Cũng liền tại lúc này, toàn bộ trong đại đấu thú trường đã là ầm ĩ khắp trốn. Mà hiện ra so sánh rõ ràng chính là đại đấu thú trường bên ngoài đã nhấc lên tựa như kinh đào hải lãng đồng dạng tiếng hoan hô. Đúng vậy, bọn hắn đã biết, bọn hắn ngay đầu tiên liền đã biết kết quả sau cùng. Thắng, Shrek chiến đội thắng, thắng được cái này trận thứ 10 tranh tài. Quảng cáo, khi sư hổ kiếm thánh bị Đường Tam trọng thương lúc hôn mê. Vô địch chiến đội cuối cùng đội viên cũng đã bị đánh giết. Sư hổ kiếm thánh trọng thương. Trực tiếp làm nó sau cùng đấu trí cũng đã tan rã. Tại trong tuyệt vọng chết đi. Shrek tin tức thắng lợi. Trước tiên truyền đến đại đấu thú trường bên ngoài. Giờ này khắc này. Cho dù là tại trong đại đấu thú trường. Đều có thể rõ ràng nghe được đến từ bên ngoài sân điên cuồng tiếng hoan hô. Gieo hò đinh tai nhức óc. Đó là nhân loại không biết bị áp bách bao nhiêu năm. Làm phụ thuộc. Làm nô lệ. Giấu ở trong nội tâm không cam lòng. Trên đài hội nghị, đến từ yêu quái tộc các cao tầng từng cái sắc mặt khó coi. Thậm chí liền xem như đại đấu thú trường chàng chủ linh tê lộc yêu vương cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, nó mặc dù không hy vọng Đường Tam bọn hắn chiến tử. Nhưng khi thật sự có nhân loại chiến đội thu được đoàn chiến thập liên thắng. Muốn thu hoạch được quý tộc đầu hàm thời điểm. Nó trong lòng hay là tràn ngập phức tạp cảm xúc. Đây là nhân loại trước nay chưa có huy hoàng. Nhưng đối với xuất hiện dạng này huy hoàng đại đấu thú trường chàng chủ tới nói. Chính là sỉ nhục. Đến từ tổ đình sứ giả đã đứng người lên. Sắc mặt âm trầm nhìn xem trong đại đấu thú trường ngay tại tụ tập cùng một chỗ. Ôm nhau Shrek chiến đội đám người. Đại đấu thú trường bên ngoài tiếng hoan hô bọn chúng tự nhiên đều nghe rõ ràng. Mặc dù thân là yêu quái tộc, bọn hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng nhân loại có thể có cái gì năng lực phản kháng. Nhưng ở lúc này, nội tâm khó chịu vẫn còn có chút không cách nào ức chế. Nhân loại kia, là chuyện gì xảy ra? Sứ giả quay đầu nhìn về phía Linh Tê Lộc Yêu Vương. Linh Tê Lộc Yêu Vương cười khổ nói. Ta cũng không rõ ràng. Lúc trước hắn cũng không phải là đội trưởng. Cũng không có thể hiện ra quá nhiều a thực lực cường đại. Lại không nghĩ rằng, không nghĩ tới, dạng này nhân loại là không nên tồn tại. Nô lệ, không thể xuất hiện lãnh tụ tinh thần. Người không rõ sao? Sứ giả lãnh đạm nói. Linh Tê Lộc Yêu Vương vội vàng khom người nói. Ta minh bạch, Nhưng đại đấu thú trường quy củ cũng không thể tùy ý phá hư. Sứ giả vung tay lên, ngắt lời hắn, vậy liền dựa theo đại đấu thú trường quy củ đến. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nếu như các ngươi ra Lý Thành không giải quyết được, vậy liền để bọn hắn đến tổ đình tới. Tổ đình đại đấu thú trường, có phần thưởng phong phú hơn. Ngươi hiểu không? Vâng, ta đã hiểu. Linh Tê Lộc Yêu Vương lập tức ngầm hiểu. Trong lòng cũng là thở dài trong lòng. Tổ đình đại đấu thú trường sao? Cái chỗ kia, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.